Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1371. Chương 1371. Mục tiêu. Bất quá, làm Bạch Vũ Triết tiến vào cái phạm vi này sau đó, rõ ràng liền cảm thấy băng xuyên sơn mạch khí tức cùng trước đó không giống. Trước kia chính là rét lạnh, hơi còn có chút điều hưu cảm giác. Dù sao tới đây lịch luyện võ giả cũng không nhiều, mà bây giờ, tại rét lạnh đồng thời tăng thêm huyết tinh, so sánh mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập tại cái này một mảnh khu vực trong, mà nguyên bản kia chung mang theo điều hưu khí tức lại là không có. Cái này cũng bình thường, lâu dài đều có nhiều như vậy tà giáo võ giả ở đây, làm sao còn sẽ có điều hưu? Hơn 2 giờ sau đó, hai người tìm được một cái bí ẩn sơn động, nhiều lần xác nhận không có bất kỳ cái gì tà giáo võ giả tới qua sau đó, mới tiến vào bên trong, sau đó đơn giản bố trí một cái trận pháp tại cửa hang, xem như ngăn cách khí tức, sau đó hai người mới ở bên trong nghỉ ngơi, khôi phục, dự định ngày mai lại đi ra dò xét một chút tình huống. Sơn động kỳ thật thật nhỏ, cũng không thể dung hợp hai người song song ngồi xếp bằng, chỉ có thể là một trước một sau ngồi. Bất quá cũng không có cái gì lúng túng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người đều đã khôi phục lại, xác nhận một chút bên ngoài sơn động không có bất kỳ người nào sau đó, triệt tiêu cửa động trận pháp, mở ra ẩn thân trận bàn đi ra. Đầu tiên, Bạch Vũ Triết đầu tiên là đi thăm dò nhìn trước kia phát hiện ba cái kia vị trí. Chuyến thứ nhất vô hụt, bên kia đã hoang phế, không có bất kỳ người nào xuất hiện, trận pháp huyết trì đều đã bị hủy diệt. Sau đó đi hướng xuống một cái địa điểm, đi gần một nửa lộ trình sau đó, liền thường xuyên sẽ đụng phải có tà giáo võ giả đi qua. Bình thường cũng không phải cái gì cao thủ chân chính, tuyệt đại số đều tại Long Đình cảnh trở xuống. Bất quá Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không động thủ. Hắn lần này tới mục đích cũng không phải cùng những người này khai chiến, tốt nhất là từ đầu tới đuôi đều không bị phát hiện. Mấy giờ trôi qua sau đó, rốt cục đi vào kế tiếp địa điểm. Người còn không có đi vào, liền đã có thể xác định nơi này y nguyên còn tại chế tạo huyết ma. Đây là một cái sơn cốc, tại sơn cốc bên ngoài liền có trận pháp ngăn cách, mà lại thường xuyên sẽ có người đi lại, hiển nhiên đều là phái đi ra liệp sát hung thú, mang huyết dịch trở về người. Người này đi tới đi lui, tựa hồ cũng không có cái gì quy luật, bất quá, lại không có quy luật, kỳ thật cách xa nhau thời gian đều là tương đối dài, cho nên muốn đi vào cũng không khó. Quan sát hơn nửa giờ sau đó, Bạch Vũ Triết mở ra trận pháp lỗ hổng, cùng Lạc Tử Lam cùng một chỗ tiến vào trong đó. Bên trong, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm, hết thảy có 5 cái huyết trì, cũng không phải là xếp thành một hàng kiến tạo phương thức, mà là hình thành một vòng, mỗi cái huyết trì đại khái 2 mét cao độ, may mắn mỗi cái huyết trì ở giữa đều là có chừng 1 mét khe hở. Không phải muốn đi vào 5 cái huyết trì vị trí trung tâm, thật đúng là không tốt lắm xử lý. Mỗi cái huyết trì ở trong đều có một con hung thú, đều đã đang ngủ say trạng thái. Dựa theo Bạch Vũ Triết đoán chừng, đại khái hơn nửa tháng sau đó, cái này một nhóm hung thú liền có thể chế tạo ra. Cũng không biết hơn một năm nay thời gian bên trong, băng xuyên sơn mạch bên trong đến cùng cải tạo ra bao nhiêu huyết ma đầu nhập chiến đấu bên trong. Nghĩ đến đây một điểm, Bạch Vũ Triết liền có thể dự tính đến chính diện trên chiến trường, dùng thông thiên tháp cầm đầu chính đạo võ giả khẳng định vẫn là ở vào hạ phong. Bất quá ma thần cung tổng bộ huyết ma chế tạo nơi trốn, cơ hồ là bị Bạch Vũ Triết toàn bộ hủy. Liền bên trong nhân viên đều chết đại bộ phận, cái này cũng có thể tại mặt bên suy yếu tà giáo võ giả thực lực.